Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 219. Huynh đệ, ngươi quá ngây thơ rồi. Đại ca, trong bốn tiểu bá vương người lùn, sức mạnh chưa đủ kêu mập mạp một tiếng. Tiếp theo, chính là ta đi, ta không lòng tin, người lùn thực lực, cùng Tôn Nguyên cũng chính là 8 lạng nửa cân. Trước khi nói Phùng Hải bị Dịch Vân đánh bại, còn có thể nói là khinh địch, thế nhưng Tôn Nguyên đã thủ đoạn ra hết, như trước bị Dịch Vân một gạch quật ngã. Cái này là thực lực tuyệt đối chênh lệch rồi, người lùn coi như thế nào đi nữa không muốn tiếp thu. Không thừa nhận cũng không được sự thật này. Dịch Vân, mạnh hơn hắn, mập mạp không nói chuyện, hắn đã không lời có thể nói. Bây giờ nên làm gì? Bọn hắn nhiều như vậy thân gia, đều đặt ở Dịch Vân trên thân. Chẳng lẽ không đánh, liền nhận thua sao? Tại bốn tiểu bá vương phía sau, còn có hoàng đạo hội người, cũng là mỗi cái sắc mặt cực kỳ khó coi. Ngay trong bọn hắn không ít người, đã đưa ra cùng Dịch Vân so đấu biểu hiện, tiền đặt cược đều nộp lên đi rồi, hiện tại đã không thể sửa đổi. Đối với này, bọn hắn hối hận được ruột đều phát xanh rồi. Sớm biết rằng Dịch Vân biến thái như vậy, bọn hắn đánh chết cũng sẽ không đến trêu chọc Dịch Vân rồi. Hơn nữa này Dịch Vân thực lực mạnh cũng liền mà thôi. Vũ khí vẫn là một khối gạch, với hắn đánh, sẽ bị gạch gõ. Đối với võ giả mà nói, thua một trận chiến đấu cũng liền mà thôi. Thua thể diện một điểm, vậy cũng có thể miễn cưỡng tiếp thu. Thế nhưng bị người ta dùng gạch một gạch quật ngã, này nói ra cũng quá mất mặt. Dịch Vân dẫn theo phiên thiên ấn kết quả. Hắn ngày đầu tiên 12 cuộc tranh tài, kém không hơn nửa canh giờ đánh một trận, một ngày muốn đánh 6 cái canh giờ, theo sáng sớm ngày mới phát sáng, muốn một mực đánh tới mặt trời xuống núi. Trận thứ hai chiến đấu đánh xuống về sau, Dịch Vân rõ ràng cảm thấy, người chung quanh nhìn ánh mắt của mình đã nhiều một phần kính phục. Tại Thái A Thần Thành, chỉ cần là cường giả, cho dù là dân nghèo xuất thân, bị người tôn kính, Dịch Vân đã tọa điều tức sau một thời gian ngắn. Hắn cuộc tranh tài thứ ba bắt đầu, đối thủ, chính là trong bốn tiểu bá vương người lùn, làm Dịch Vân lại một lần nữa lên đài thời gian. Người lùn thấy Dịch Vân trong tay dẫn theo máu chảy đầm đìa gạch, chiến ý đã biến mất rồi hơn phân nửa. Tại so đấu sẽ phải lúc mới bắt đầu, người lùn đột nhiên nói, chờ chút, ta có lời nói, hả, cái gì? Dịch Vân ngoài ý muốn nhìn người lùn một mắt, người lùn nuốt từng ngụm nước bọt, nói, cái kia, ngươi có thể hay không đổi kiện binh khí? Đổi một kiện, vì sao? Dịch Vân không hiểu nhìn người lùn một mắt, người lùn nói không ra lời, hắn bản ý là, tự mình không muốn bị gạch đánh bại. Kia thực sự quá mất mặt, thế nhưng hết lần này tới lần khác hắn lại không thể nói ra được. Hắn cũng không thể nói, ta không muốn bị gạch gõ, ngươi đổi một kiện binh khí gõ ta đi, này không phải là còn không có đánh. Liền trước thời hạn nhận thua sao? Đến lúc đó, hắn trở lại kinh thành, mất mặt, mọi người sẽ nói, trong bốn tiểu bá vương cái cao cùng người gầy, bị người một viên gạch quật ngã rồi. Về sau người lùn, bởi vì không muốn bị gạch gõ, khẩn cầu Dịch Vân đổi một loại binh khí gõ hắn, mà Dịch Vân đồng ý, thế là, người lùn cũng bị quật ngã rồi. Nghĩ tới những thứ này, người lùn thật là không gì sánh được biệt khuất, mà lúc này, Dịch Vân lại lắc đầu, nói, không đổi, này phiên thiên ấn, ta dùng đến quá thuận tay, kỳ thực coi như đổi lời nói, cũng là đổi búa. Cái búa một loại, đều không khác mấy, Dịch Vân lại nói đi ra, người lùn nghe xong chỉ cảm thấy trong lòng có một vạn đầu trên móng dính bùn độc giác cự tê chạy. Qua, có như thế vũ nhục người sao? Hắn đây là gõ người gõ nghiện rồi. Người lùn nổi giận, lão tử liều mạng với ngươi. Người lùn rút ra một thanh loan đao, hướng Dịch Vân xông thẳng mà đến. Tại xung phong trong quá trình, người lùn thân ảnh nhoáng lên, dùng tay sờ một cái tu di giới, hét lớn một tiếng, phân thân chi thuật. Theo người lùn tiếng quát to này, thân thể của hắn, dĩ nhiên một phân thành hai. Cái gì? Rất nhiều người nhìn ngây ngẩn cả người. Thân thể trong nháy mắt biến thành hai cái. Trước khi ốm thi triển tàn ảnh bộ, thân thể biến thành rất nhiều. Thế nhưng những thứ kia chẳng qua là tàn ảnh mà thôi. Tàn ảnh chắc là sẽ không động, chẳng qua là lưu tại mọi người trong đen trong, mê hoặc tầm mắt, nhưng là bây giờ, người lùn này phân thân thuật, đó là chân chính thân thể một phân thành hai. Kia phân thân, đồng dạng nhằm phía Dịch Vân, hơn nữa phát động tấn công. Dịch Vân cũng là nao nao, bất quá chợt hắn liền đã nhìn ra môn đạo. Quát, người lùn cùng hắn phân thân nhảy lên một cái, theo hai cái trái phải phương hướng, nhằm phía Dịch Vân, hai thanh loan đao, giao nhau thành một cái thập tự, phân thân thập tự chạm, sắc bén lóe sáng ánh đao, chính muốn phát ra, mà đúng lúc này, Dịch Vân cước bộ khẽ động, nháy mắt xuất hiện ở người lùn cùng hắn phân thân trước. Tay nâng gạch rơi, đùng, đùng, hai gạch gõ được kết kết thật thật. Tại Dịch Vân quỷ mị thông thường thân pháp phía dưới, người lùn căn bản không có né tránh khả năng. Hai thanh loan đao, trực tiếp bay ra ngoài, mà người lùn với hắn phân thân, cũng là bị Dịch Vân hai gạch từ không trung phủ xuống. Ầm ầm, người lùn tầng tầng lớp lớp té xuống đất, mà hắn phân thân, cũng hoàn toàn mất đi năng lực hành động, bảy xoay tám xoay rơi thành một đoàn, mọi người lúc này mới thấy rõ. Cái này kỳ thực căn bản không phải phân thân, con đường võ đạo, tu luyện đến cảnh giới cực cao thời gian, có lẽ có thể có phân thân, nhưng bây giờ người lùn, lại xa xa không đạt được cảnh giới như thế. Hắn cái gọi phân thân, nhưng thật ra là một cụ khôi lỗi. Người lùn tại ném ra khôi lỗi trong nháy mắt, dùng tự thân nguyên khí bao trùm tại đây khôi lỗi trên. Mô phỏng trừ mình ra hư ảnh, cộng thêm tốc độ quá nhanh. Lúc này mới tạo thành phân thân hiệu quả, mà loại thủ đoạn này, đối với ngưng tụ thiên mục châu Dịch Vân mà nói, không đáng kể chút nào rồi. Hắn một mắt đem chi nhìn thấu, người lùn bại, đồng dạng là bị Dịch Vân gõ choáng váng. Đến tận đây, không có người nào có thể thoát đi Dịch Vân gạch ma chú. Kia một khối gạch, tại Dịch Vân trong tay. Thành sở hữu hoàng đạo hội thành viên nhìn sẽ phải làm cơn ác mộng khủng bố vũ khí. Một gạch tại trên đầu ngươi gõ một cái túi lớn, liền hỏi ngươi có sợ không? Bọn hắn không cách nào tưởng tượng, một hồi bọn hắn đi tới, trơ mắt nhìn Dịch Vân một gạch gõ xuống, đưa bọn hắn mở môi là một loại cảm giác gì? Đã dự liệu được so đấu kết quả, còn muốn thò đầu ra đến cho người ta gõ? Còn có so đây càng thống khổ sự tình sao? Lúc này, hoàng đạo hội phàm là cùng Dịch Vân tuyên chiến các thành viên. Đều như đứng đống lửa, như ngồi đống than, một thiếu niên đột nhiên cắn răng nói. Tiểu tử này, nhất định là tu luyện công pháp đặc thù gì? Chúng ta đều bị hắn lừa, hắn thoạt nhìn cả lơ phất phơ, cho người ta một loại không thế nào lợi hại cảm giác. Kỳ thực hắn dùng, nhưng là một loại phi thường bá đạo, phi thường mạnh mẽ chiêu thức. Này chiêu thức vật dẫn, chính là, gạch, thiếu niên này một lời thức tỉnh người trong mộng. Mọi người nhao nhao liếc nhau, đột nhiên cảm thấy thiếu niên này nói rất có đạo lý. Bất quá cũng có người chất vấn, không đúng sao, hắn nguyên bản vũ khí, không phải một thanh trường đao sao, kia trường đao. Mới là hắn am hiểu nhất vũ khí chứ. Đối với này chất vấn giọng điệu, nói chuyện lúc trước thiếu niên lại lời thề son sắt phủ nhận nói. Huynh đệ, ngươi quá ngây thơ rồi. Không nên bị hình tượng che đậy. Các ngươi có ai thấy qua Dịch Vân dùng kia trường đao chiến đấu qua? Hắn đến rồi Thái A Thần Thành về sau. Vẫn hái dược, hái dược, hái dược, vẫn là hái dược. Hắn lại không theo chúng ta đánh qua. Hắn công pháp tu luyện, chúng ta căn bản không biết, ta có bảy thành nắm chặt, Dịch Vân là nhặt được một phần bí pháp tuyệt học, này tuyệt học, quá khả năng cùng gạch có quan hệ, trên cái thế giới này, có kiếm pháp, đao pháp, thương pháp, vì sao sẽ không có gạch pháp, đừng tưởng rằng này nghe hoang đường, suy nghĩ kỹ một chút đi, trên cái thế giới này công pháp thiên kỳ bách quái, đủ loại. Có loại nào công pháp dùng gạch làm chủ tu vũ khí? Cũng quá bình thường, thiếu niên này càng ngày càng cảm thấy suy lý không sai. Mọi người cũng đều nhao nhao bừng tỉnh đại ngộ, huynh đệ. Ngươi nói đúng, trách không được rồi, tiểu tử này sáng sớm hôm nay ta liền gặp phải hắn. Hắn lảo đảo hướng đấu trường đi, hắn biết rất rõ ràng có nhiều người như vậy chờ khiêu chiến hắn đây. Thế nhưng hắn lại một điểm không để trong lòng, giống như không có việc gì. Hắn quá chấn định, này không bình thường, là a, hắn lên đài thời gian cũng là bình chân như vậy, một bộ lợn chết không sợ nước sôi bộ dạng, trước còn kích chúng ta với hắn đánh cuộc thời gian gia tăng tiền đặt cược. Xem ra hắn sớm liền định liệu trước rồi, có bộ này bí mật gạch pháp tuyệt học, hắn căn bản không sợ chúng ta. Này Dịch Vân, quá giảo hoạt, mọi người càng nghĩ càng thấy phải có lý. Nhao nhao xem thấu Dịch Vân bí mật bộ dạng, đồng thời, Hoàng Đạo Hội các thiếu niên, cũng đối Dịch Vân dùng phép khích tướng khiến bọn hắn đổ thêm. Cảm thấy giận không kềm được, bọn hắn cũng là hiện tại mới phản ứng được, trước đổ thêm, đều bị Dịch Vân lừa. Này nhóc con chết bầm, thế nhưng vấn đề bây giờ là, coi như bọn hắn biết Dịch Vân tu luyện một loại bí pháp. Vũ khí chính là gạch. Có thể mấu chốt là thế nào phá giải đây? Bọn hắn cùng Dịch Vân thực lực sai biệt quá lớn, đi tới còn là muốn bị gõ. Các huynh đệ, chúng ta phải nghĩ biện pháp khống chế được trong tay hắn gạch. Không nên bị cục gạch này bề ngoài mê hoặc, nó thoạt nhìn có lẽ có một số khôi hài, nhưng là trong tay Dịch Vân, nó nhưng là thế gian đáng sợ nhất hung khí. Có người tổng kết tính lên tiếng, những thiếu niên khác, theo phụ họa. Không sai, các ngươi muốn đem kia gạch cho rằng là sắc bén nhất đao. Kiếm, thương, đã nói kiếm khách đi, có một số kiếm khách, dùng kiếm dùng đến xuất thần nhập hóa, có thể đạt đến nhân kiếm hợp nhất trình độ. Nhân kiếm hợp nhất kiếm khách, thân thể của bọn hắn chính là kiếm, kiếm chính là thân thể. Này Dịch Vân, nói không chừng cũng tu luyện đến nhân gạch hợp nhất trình độ. Hà! Nhân gạch hợp nhất, lợi hại như vậy, không thể nào đâu, nhân gạch hợp nhất độ khó, cũng không so, nhân kiếm hợp nhất tiểu, loại cảnh giới này, chỉ có những thứ kia ngộ tính siêu phàm người, thiên tư tuyệt đỉnh người, mới có thể đạt đến, nghe nói Dịch Vân quá khả năng đã nhân gạch hợp nhất rồi. Ở đây thiếu niên đều sắc mặt hơi trầm xuống, quá khó giải quyết, bọn hắn cũng có tự mình riêng phần mình binh khí. Nhưng không có người nào có thể cùng binh khí hợp làm một thể. Ta cũng không phải là nói chuyện giật gân. Ta đã thấy, nhân kiếm hợp nhất võ giả. Bọn hắn xuất chiêu vô cùng đơn giản. Thường thường chính là một kiếm. Cũng đã đánh bại đối thủ. Bề ngoài thoạt nhìn, không có bất kỳ biến hóa gì địa phương. Hiện tại Dịch Vân cũng là như vậy. Chính là một gạch đập xuống. Thoạt nhìn quá phổ thông chiêu thức. Lại đánh bại đối thủ. Cùng, nhân kiếm hợp nhất rất giống, phải là nhân gạch hợp nhất. Hết chương.